Nữ phụ văn NP làm sao để sống? Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Minh giờ khóc giờ cười. Vậy em không phải phái yếu sao? Anh quen có mình em. Không đi theo em thì theo ai? Nghe bác Minh nói làm Thừa Minh đen mặt phản kích. Chúng ta thuộc hai công ty. Bên kia hai vị nữ khách không phải nên do huynh đệ hai người chăm sóc sao? Châu Thần Vũ, cậu bỏ rơi chị gái cậu như vậy. Bác Minh đủng đỉnh, công ty có Nhã Luân. Hắn là ảnh đế ôn nhu. Để hắn đi lo, hắn không lo là vỡ nhân thiết. Kệ hắn, tôi là luật sư khô khan. Không hiểu phong tình mà thôi. Nhã Luân nằm yên cũng trúng đạn nữa. Vốn là hắn đi theo bác Minh chỉ để hóng hớt. Có bác Minh, có Hiểu Linh hẳn là tình huống luôn có kích thích. Ai dè bị chụp mũ vỡ nhân thiết rồi. Hắn lử mắt, làm như S không có cổ phần của đệ vậy ha. Âu Dương bác Minh, Hiểu Linh nhìn mấy nam nhân nói đi nói lại mà đau đầu. Lùi lại một bước, vừa lúc ba cô gái kia đi tới. Người mở lời vẫn là Tiên Vân. Mọi người chuẩn bị bơi thuyền ha. Chị em chúng tôi nãy giờ chờ mọi người đây. Tại chẳng ai biết chèo thuyền cả. Nhìn đầy đủ mọi người tới rồi. Lúc này trợ lý mới tới đưa bốn lá thăm ra rồi nói. Đây là thăm tên bốn nam khách. Bốn vị nữ khách rút thăm xem mình ngồi thuyền với ai nhé. Ai rút trước? Hiểu Linh làm động tác mời. Cô đi với ai cũng vậy. Nên chẳng cần thiết vội vàng. Nhã Hân, Nhã Phương và Tiên Vân lần lượt cầm lá thăm của mình. Trong đó có vẻ hai chị em họ Giang là hồi hộp nóng lòng nhất. Cầm tờ thăm trên tay mà mãi không dám mở ra. Hiểu Linh cầm thăm thì mở luôn. Nhìn cái tên trên thăm, cô bất giác cười khiến Thừa Minh cùng bác Minh giật thót. Cô ấy bắt được tên ai mà cười vui như vậy? Hiểu Linh trả lại thăm cho vị trợ lý rồi quay sang nói. Thần Vũ, đi, mỗi người một thuyền đơn. Lượn thôi. Châu Thần Vũ ngạc nhiên chỉ tay vào mặt mình. Tôi hả? Chị bắt trúng tên tôi hả? Ha ha ha, đúng là duyên phận mà. Đi thôi. Châu Thần Vũ cười dài một tiếng rồi sấn sổ tới cạnh Hiểu Linh đi chọn thuyền kèm theo ánh mắt ghen ghét của hai nam nhân. Hai chị em họ Giang lần này siêu may mắn. Giang Nhã Phương chọn đúng thăm Âu Dương Nhã Luân. Còn Nhã Hân chọn là Cố Thừa Minh. Cặp còn lại là Tiên Vân và Bác Minh. Nhã Phương nhẹ nhàng cười với Nhã Luân. Ánh mắt không tránh được sáng lấp lánh. Tiền bối, làm phiền anh rồi. Nhã Luân chỉ cười. Không có gì, đi thôi. Nhã Hân khuôn mặt nở nụ cười ngượng ngùng. Anh Thừa Minh, chúng ta cùng một thuyền. Mong anh chiếu cố. Em, không biết bơi. Thừa Minh ánh mắt vẫn không rời bóng lưng ấy. Không quay lại chỉ ừ một tiếng xem như đã biết. Tất cả đi tới để chọn thuyền. Trong lúc ấy vẫn có thể nghe được tiếng Thần Vũ thao thao bất tuyệt. Trèo một mình chị phải trèo đều tay a, trái một lần. Phải một lần, không trèo đều. Thuyền quay mòng mòng một chỗ thì dáng chịu. Ân, chính là như thế. Coi chừng lật, vừa nghe câu coi chừng lật. Thừa Minh, bác Minh liền lập tức nhìn lại. Căng chặt cơ thể chuẩn bị phát động. Cũng may chỉ là Hiểu Linh lên thuyền hơi chao đảo chút. Cô gắt. Thuyền chưa lật mà nghe cái giọng bài hãi của cậu cũng làm người ta rớt tim đấy. Năm chiếc thuyền lần lượt xuất phát. Tiếng cười vui vẻ nhất là từ chỗ Hiểu Linh cùng Thần Vũ. Hiểu Linh dần quen tay trèo. Khung cảnh nơi đây thật quá đẹp khiến cô lại ngẩn ngơ ngắm nhìn. Trên cao trời xanh mây trắng. Bên cạnh rừng núi xanh gì mát mẻ. Trèo xa khỏi đám người còn có thể nghe thấy tiếng chim. Nước sông mát lạnh trong veo khiến cô thật muốn thả mình xuống. Nhưng là chơi thuyền một lát nữa đã. Bên thuyền của Nhã Luân Nhã Phương thì đúng kiểu trai tài gái sắc. Nam nhân ôn nhu, nụ cười như tỏa nắng. Nhẹ nhàng tiếp chuyện bạn gái. Cô gái kia cười ngượng ngùng. Đôi má hây hây đỏ. Trái ngược với đó lại là đôi Thừa Minh. Nhã Hân, được rồi. Lúc này Nhã Hân đang run sợ. Cô ta sợ sẽ bị nam nhân này đẩy xuống sông ngay lập tức. Ban đầu để cố gắng trò chuyện với anh ta, Nhã Hân đã tìm đủ chủ đề nhưng vẫn không có tác dụng. Cho đến khi nói về Cố Hiểu Linh, con người này mới bắt đầu phản ứng. Mừng rỡ vì rốt cuộc tìm đúng chủ đề. Nhã Hân bắt đầu kể tình bạn của họ. Hiểu Linh ra sao? Vừa nói vừa chú ý thái độ Cố Thừa Minh. Nhìn thấy hắn có vẻ buông lỏng thái độ với cô, Nhã Hân bắt đầu như có như không thêm những điều mà khi nghe thì có vẻ không có gì. Nhưng sau ngẫm lại hoặc đụng một chuyện tương tự như vậy sẽ cảm giác không đúng và nghi ngờ nhân cách người kia. Cô nàng không tin anh em Cố gia không có rạn nứt. Đây chỉ là chôn thêm vài điều mà thôi. Thừa Minh im lặng nghe nữ nhân giả dối này nói chuyện. Rốt cuộc không nhịn được nữa thì gằn giọng. Giang Nhã Hân, ngậm miệng cô lại trước khi tôi cho cô xuống sông. Giang Nhã Hân hoảng hốt nhìn lại. Con người kia khuôn mặt âm trầm từ bao giờ mà cô không để ý là cô nói sai chỗ nào rồi. Mím môi ra vẻ đáng thương. Ánh mắt ngập nước muốn xin lỗi. Chưa kịp mở lời thì Thừa Minh nói tiếp. Tôi không cần biết cô nghĩ thế nào. Ủy khuất ra sao. Nhưng tôi cấm cô không được làm phiền Hiểu Linh. Để tôi biết được thì đừng có trách. Ánh mắt lộ rõ sát khí của Thừa Minh khiến Giang Nhã Hân run rẩy. Ánh mắt đó không phải của con người. Cô sai rồi. Đây không phải dạng người cô có thể nắm bắt được. Trái tim đập bang bang trong lồng ngực nhưng toàn thân lại cứng đờ không thể nhúc nhích. Cô giống như bị cấm khẩu lúc này. Chỉ có thể gật đầu lia lịa. Thuyền của bác Minh chậm gì gì đi phía sau. Giữa hai người cũng chẳng nói chuyện gì. Bác Minh chỉ chăm chú nhìn con thuyền phía trước. Thực ra, Âu Dương gia và Châu gia đi lại rất gần. Cả hai chị em Châu gia đều là học trò của Âu Dương Minh. Nên từ nhỏ, Châu Tiên Vân đã thường xuyên ở lại Âu Dương gia. Chơi thân với cả hai huynh đệ nhà này. Tiên Vân nhìn bác Minh ngơ ngẩn thì cười. Cậu thích Hiểu Linh lắm hả? Bác Minh ầm ừ đáp. Ân, rất thích. Có điều tôi quá khô khan. Chẳng thể như thần Vũ như vậy. Tiên Vân khúc khích cười. Tôi lại thấy thần Vũ và Hiểu Linh chỉ là bạn bè mà thôi. Không có gì đâu. Nếu đã thích cô ấy như vậy, sao không một lần đàn cho cô ấy nghe? Chắc chắn Hiểu Linh sẽ xúc động. Một nam thần đàn dương cầm tỏ tình dưới ánh nến. Nữ nhân nào có thể không rung động đây? Bác Minh ngẩn người rồi ân một tiếng. Hắn đàn sao? Nhưng đã rất lâu rồi hắn bỏ bê dương cầm. Cô ấy sẽ thích chứ? Cách chương.